Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Tấn Thăng Thâm Uyên Ma Thần. Xác thực như thế, Tô Vân gật gật đầu, Lặng Yên hiện lên ở nó bên người, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tòa này chậm rãi bốc lên phù không thành. Lúc trước ma võng sụp đổ lúc, từng tòa phù không thành giống như lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. So đạn hạt nhân càng khủng bố hơn vô số lần bạo tạc thôn phệ hết thảy. Một lần phá hủy ảo thuật sư sinh lực, tống táng toàn bộ văn minh. Cho đến ngày nay, ngoại trừ âm hồn thành cái này nhờ bao che tại ám dạ nữ thần bên ngoài, đã tìm không thấy tòa thứ hai bay lượn chân trời phù không thành. Nhưng bây giờ, tòa hai dâng lên phù không thành xuất hiện, mà là hoàn toàn thuộc về hắn cá nhân. Tin tức này nếu là truyền đến chủ vị diện, tuyệt đối sẽ khiến sóng to gió lớn, để tất cả thế lực chấn động. Đáng tiếc là, hiện tại tòa này phù không thành chỉ có một cái xác giống, cũng không có tương ứng phòng ngự cùng công kích hệ thống. Miễn cưỡng lên không đã rất tốt, liền tiểu thế giới này đều ra không được. Chớ nói chi là tung hoành đa nguyên vũ trụ, ba tháng, trong vòng ba tháng bố trí tốt hết thảy, chúng ta đã không có thời gian. Tô Vân quay đầu nhìn bên cạnh Nayai, tràn đầy nghiêm túc, trịnh trọng nói, là, chủ ta, Nayai có chút khom người trả lời, nàng cũng không biết đối phương nói tới không có thời gian là có ý gì, nhưng biết đối phương tuyệt đối không phải không thối tha. Ba tháng. Đối với bố trí tốt hết thảy phòng ngự cùng tác chiến hệ thống, nghiêm ngặt nói là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù là tại Nether nhất thời kỳ cường thịnh, có hoàn thiện nhất phù không thành kiến tạo kỹ thuật, mỗi một tòa phù không thành từ bắt đầu đến hoàn thành cũng cần chí ít 3 năm trở lên thời gian. Thời gian là một bộ điểm, còn có không gì sánh nổi lượng lớn đầu tư. Thấp nhất phối trí phù không thành, sơ bộ đầu nhập vậy chí ít cần tương đương với 10 tỷ kim tệ đầu nhập. Hơi tốt một chút động một tí hơn 100 tỷ. Về phần Casas, Iolum, nữ vu vương cái này chút cấp cao nhất ảo thuật sư phù không thành, đã là một cái không cách nào đoán chừng to lớn con số. Muốn tập hợp đủ những tư nguyên này, cần chinh phục từng cái tiểu thế giới. Trải qua mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng gom góp. Lúc trước Iolum vị này văn minh lãnh tụ, đỉnh phong nhất lúc thế nhưng là có được mấy chục cái tiểu thế giới. Thậm chí có đại ảo thuật sư trực tiếp đem cái kia địa tinh tiểu thế giới làm lễ vật đưa cho hắn. Đa nguyên vũ trụ có được vô cùng vô tận tiểu thế giới. Cái này chút vị diện thế giới tựa như là từng cái bọt khí như thế phiêu phù ở vô tận tinh giới bên. Trong, hoặc là dán chặt lấy chủ vị diện, không chỉ là ảo thuật sư, liền chư thần, ác ma, ma quỷ các loại tất cả khát vọng khuếch trương chinh phục đều vô cùng tham lam địa đi tìm kiếm từng cái tiểu thế giới, đem triệt để chinh phục nô dịch, nhìn thủ đoạn hoặc ôn hòa hoặc tàn bạo, trên bản chất đều là cướp đoạt cùng nô dịch. May mắn Tô Vân cũng không cần từ đầu đi sáng tạo phù không thành. Nữ vu vương vị này cấp cao nhất ảo thuật sư để lại cho hắn cái này phù không thành. Vẻn vẹn rất nhiều mặt ngoài linh kiện hư hao, hắn chỉ cần đem chữa trị liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Ba tháng qua, nguyên bản bảo hộ tiểu thế giới này nhân loại tường thành đã bị hắn hết thảy dỡ bỏ. Tất cả vách tường nền tảng đều dùng tới chữa trị phù không thành. Phía trên từng tòa phòng ốc, cung điện nhao nhao được chữa trị. Ngày tiếp theo lít nhà lít nhít phù văn vậy nhao nhao phục hồi như cũ. Mà tượng nhà chế tạo vũ khí toàn lực vận chuyển, cướp đoạt thức khai thác tiểu thế giới này. Nữ vu vương không chỉ là lưu lại cái này phù không thành, còn để lại một cái cũng không có bị lược đoạt tài nguyên tiểu thế giới. Cái thế giới này giàu có các nhu cầu khoáng vật, thậm chí phát hiện một tòa khá là khổng lồ mỏ bạc. Trong đó có thể khai thác ra bí ngân. Bí ngân, cái đồ chơi này so tinh kim còn muốn đắt đỏ, là tất cả pháp sư khan hiếm nhất cao đoan chiến lược tài nguyên. Tất cả phù văn đường vân đều cách không ra loại này đạo ma tính cực giai kim loại. Bí ngân bình thường cùng mỏ bạc xen lẫn, đại lượng mỏ bạc xuất hiện địa phương rất có thể tìm tới loại bảo bối này. Bí ngân quặng mạch phát hiện, thành công cung cấp phù không thành rất nhiều phù văn đường vân chữa trị tài liệu cần thiết. Cái đồ chơi này quá chân quý, muốn mua vậy nhiều nhất mua đủ 1-2 phó khải giáp bí ngân. Mà chữa trị phù không thành cần bí ngân đã cực lớn đến giá trị mấy triệu kim tệ. Thậm chí cao hơn, trừ cái đó ra, các loại quặng sắt, mỏ đồng, mỏ vàng khai thác phát giác. Vậy trên cơ bản thỏa mãn tất cả chữa trị nhu cầu. Mà tượng nhà chế tạo vũ khí di chuyển đến phù không thành thế giới mới bên trong. Mỗi ngày đều có thể sản xuất 3 đến 5 đầu cương thiết ma tượng cùng 10 đầu nham thạch ma tượng. Về phần cao cấp hơn kim cương thạch ma tượng, long hài ma tượng loại hình, tự nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ, ngoại trừ cơ bản tài liệu, chế tạo ma tượng còn cách không ra các loại ma pháp vật liệu cùng cực kỳ trọng yếu linh hồn tinh. Thạch, cái này chút đều có thể từ vực sâu thu hoạch được. Thông qua săn giết đến hàng vạn ma tính ác ma, lấy chiến dưỡng chiến đến để ma tượng quân đoàn cấp tốc bảo binh. Nói ra vực sâu, tự nhiên không thể không xách cái này vài ngày ác ma phân thân biến hóa. Nửa tháng trước, đạt được vực sâu ý thức thừa nhận về sau, thứ 599 tầng vực sâu thế giới quyền hành đã bị Tô Vân nắm giữ. Ác ma phân thân cái này vài ngày một mực tại tiêu hóa dung hợp loại này thế giới quyền hành. Lúc trước thần quốc sụp đổ về sau, làm cho cả thứ 599 tầng vực sâu thế giới tăng vọt 1/3 diện tích. Nhưng vậy để toàn bộ thế giới lâm vào kinh khủng tận thế cảnh tượng bên trong. Mặt đất vỡ ra, vô tận nham tương từ dưới đất tuôn ra, tạo thành từng mảnh sôi trào hồ dung nham. Khi lấy được thế giới quyền hành về sau, Tô Vân cố ý một chút xíu cải tạo thế giới hoàn cảnh. Cũng mở ra hỏa nguyên tố thông đạo. Tùy ý hấp thu hỏa diễm lực lượng, để cái thế giới này hướng phía vô tận biển lửa tiến hóa. Kỳ thật, tại vực sâu không đáy bên trong, quả thật có bị ba lâu viêm ma lãnh chúa thống trị vực sâu thế giới. Cái kia chính là thứ 21 tầng vực sâu đệ lục hỏa diễm đôi. Một cái bị vô tận biển lửa bao phủ thế giới, trong đó là vực sâu không đáy hỏa phần ma. Viêm ma các loại hệ hỏa ác ma nhiều nhất địa phương. Cái thế giới này đã tải Tô Vân trong mục tiêu. Tương lai tất đem chinh phục cái thế giới này. Ác ma hỏa diễm kháng tính cũng không cao. Một khi đem chinh phục về sau, hoàn toàn có thể đem hai thế giới liên thông. Từ đó mượn nhờ hai thế giới quyền hành, giao phó thủ hạ rất nhiều hệ hỏa loại pháp thuật năng lực. Cho đến lúc đó, thiên tài quân đoàn có lẽ liền có thể đổi tên là nhiên thiêu quân đoàn. Đáng tiếc, thế giới quyền hành dung hợp đã không phải một chuyện dễ dàng. Dù là có thiên võng hiệp trợ, ác và phân thân dung hợp nửa tháng, cũng không có triệt để đem khống chế. Rầm rầm, vô tận quy tắc dây xích sáng chói, vẻn vẹn là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy mê muội. Có một loại linh hồn bị thôn phệ bị dung hợp kinh dị trải nghiệm. Phảng phất, hắn tựa như là một con kiến hôi đang nhìn trộm cự long. Cũng ý đồ đem khống chế, mênh mông, to lớn, cao thượng các loại, từng đầu quy tắc dây xích cứ như vậy ánh vào, ánh mắt, bên trong. Lít nhà lít nhít tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái này nhìn tựa như là ma võng, cấu kết thế giới, năng lượng. Vật chất cùng linh hồn, tam đại hệ thống nhau nhau bị nối liền với nhau. Tô Vân vươn tay ra, ý đồ chạm đến loại này vô hình vô chất quy tắc dây xích. Loại này quy tắc cực hạn hóa, chính là đạt được thế giới quyền hành mới có thể nhìn thấy. Nếu không cho dù là level 30 thánh vực vậy không có cách nào nhìn thấy cái này chút. Ông, theo hắn đưa tay, giống như là chạm đến dây đàn. dây xích rung động nhẹ nhẹ bắt đầu. Lần này rung động không sao, vậy mà để chung quanh đều đi theo oanh minh bắt đầu. Toàn bộ thế giới đều giống như bị một loại nào đó rung chuyển. Quả nhiên, cái này cùng thế giới thụ cũng không hề khác gì nhau. Tô Vân trong lòng hơi động, kỳ dị cây nhỏ hư ảnh phù hiện, to lớn mênh mông thiên võng cũng cùng cái này chút xiềng xích đồng bộ nối liền với nhau. Từng bước mở ra dung hợp, theo như thế giới thụ nghiên cứu phân tích, để Tô Vân càng phát ra đụng chạm lấy thế giới bản nguyên hạch tâm. Thế giới rung động, hắn thân thể vậy tại mãnh liệt rung động, vô tận hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu, bao trùm phương viên mấy chục ngàn mét, thậm chí cả càng thêm to lớn phạm vi. Bang, sôi sục minh thanh phù hiện, một đôi dài đến 100 mét, liệt diễm chi dực tại sau lưng của hắn triển khai. Cùng lúc đó, đáy mắt hiện lên một nhóm hệ thống nhắc nhở, tấn thăng Thâm Uyên Ma Thần. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.